Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125: Cuối cùng giết tông lão cẩu. Bạo pháp bảo. 126. Chương 125: Cuối cùng giết tông lão cẩu. Bạo pháp bảo. 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 125: Cuối cùng giết tông lão cẩu. Bạo pháp bảo. Tông lão cẩu lại không muốn cùng ngươi chiến đấu. Hắn biết rõ tùy thân phúc địa mặc dù quý giá nhưng là phải có mệnh dùng mới được. Đối với hắn mà nói, đã tới tay mấy chục gốc tụ linh hoa. Nhiều như vậy tụ linh hoa, đã đầy đủ hắn tại trong vòng mấy chục năm đột phá phản hư kỳ. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi. Thoát đi kia cỗ nhanh chóng tới gần khí tức khủng bố. Nhưng ngươi làm sao lại theo hắn nguyện? Ngươi bốc lên bản thân bị trọng thương phong hiểm. Liều mạng thôi động linh lực. Dùng nhục thân của mình kéo lại tông lão cẩu. Ngắn ngủi mấy chục giây. Ngươi thân thể lại gặp trọng thương. Nhưng giờ phút này, Lạc Sơ Ảnh cuối cùng chạy đến. Chỉ thấy Lạc Sơ Ảnh đột nhiên xuất hiện một mảnh chỗ bóng tối. Sau đó không nói hai lời hướng phía tông lão cẩu công tới. Tông lão cẩu lúc đầu nhìn thấy Lạc Sơ Ảnh lúc còn trong lòng vui mừng. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại trông thấy Lạc Sơ Ảnh hướng hắn công kích tới. Vội vàng vận lên cốt kiếm chống đỡ. Hiển nhiên, tông lão cẩu cũng không còn nghĩ đến ngươi sớm đã cùng Lạc Sơ Ảnh liên hợp. Mục đích đúng là lấy tính mệnh của hắn. Dù sao hắn thấy Lạc Sơ Ảnh là gia nhập Giáng Lâm giáo mười mấy năm uy tín lâu năm hộ pháp. Mà ngươi vừa mới gia nhập ba năm. Nàng như thế nào lại bị ngươi xúi dục? Nhưng việc đã đến nước này. Tông lão cẩu nghĩ không được quá nhiều. Chỉ có thể phấn khởi phản kích. Hai người đao quang kiếm ảnh giống như ở trên không trung chiến đấu mấy chục hiệp. Nhưng là so với ngươi mà nói, truyền kỳ cấp Lạc Sơ Ảnh hiển nhiên thực lực cao không biết bao nhiêu. Toàn bộ hành trình đem tông lão cẩu đè lên đánh. Mà tông lão cẩu cũng là át chủ bài ra hết. Mới có thể miễn cưỡng đỡ lại Lạc Sơ Ảnh thế công. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Thở dài nhẹ nhõm. May mắn. Chống đến Lạc Sơ Ảnh đến rồi. Cái này tông lão cẩu thực lực coi là thật không thể khinh thường. Rõ ràng ta đã là thần lực cảnh. Lại cùng hắn ở giữa vẫn có như thế lớn chênh lệch. Chấm ngoặc kép. Thậm chí, cái này lão cẩu thế mà có thể cùng truyền kỳ cấp cường giả vượt qua mấy chục chiêu. Hiển nhiên một thân thực lực, đã tới gần truyền kỳ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với Lạc Sơ Ảnh có thể hay không chiến thắng tông lão cẩu thật không có lo lắng nhiều. Dù sao Lạc Sơ Ảnh tại võ hoàng cấp đỉnh phong lúc, liền có thể đè ép tông lão cẩu đánh. Bây giờ đột phá truyền kỳ cấp, hiển nhiên càng thêm không áp lực. Nhưng Tô Tỉnh có chút bận tâm là, cái này lão cẩu thủ đoạn rất nhiều, cực am hiểu bảo mệnh, sẽ có hay không có khả năng từ Lạc Sơ Ảnh thế công bên dưới đào thoát. Tê tương đương thật đúng là khó mà nói, trước đó Lạc Sơ Ảnh đuổi hắn mấy ngày mấy đêm cũng không có thể truy sát. Cái này lão cẩu át chủ bài xác thực nhiều lắm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm nhắc nhở một câu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người thừa dịp Lạc Sơ Ảnh cùng tông lão cẩu hai người giao thủ thời khắc, vội vàng vận lên trên người linh lực. Muốn loại trừ trước đó tông lão cẩu đánh vào trong cơ thể ngươi hắc khí. Nhưng hắc khí kia như là như giòi trong xương bình thường. Người linh lực một khi đụng phải hắc khí kia, rất nhanh liền bị từng bước xâm chiếm. Ngược lại lớn mạnh hắc khí kia mấy phần. Trong lòng ngươi càng thêm kinh hãi. Hắc khí kia ác độc vô cùng. Tuyệt đối là luyện khí tu sĩ khắc tinh. Nếu không phải ngươi kiêm tu luyện thể, chỉ sợ sớm đã ngã xuống tông lão cẩu dưới chân. Ngươi nếm thử sử dụng ly hỏa thuật khu trục hắc khí. Quả nhiên, ly hỏa thuật lấy từ thượng cổ chu tước chi hỏa. Đối với hắc khí có rất tốt tác dụng khắc chế. Chỉ là ly hỏa thuật tiêu hao quá lớn. Mà lại loại trừ hắc khí quá trình rất là đau đớn. Ngươi tiêu hao không ít linh thạch, mới miễn cưỡng đem thể nội hắc khí loại trừ 7-8 phần. Còn lại hắc khí nhập thể quá sâu, đã không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Nhưng giờ phút này ngươi đã khôi phục sức chiến đấu. Nuốt vào mấy cái chữa thương đan về sau, ngươi vậy chuẩn bị gia nhập chiến trường. Tông lão Cẩu một thân một mình muốn chống lại Lạc Sơ Ảnh đã gian nan vạn phần. Bây giờ xem ngươi một lần nữa có được chiến lực. Lúc này sợ hãi đan xen. Hắn biết mình nếu là không chạy, hôm nay sợ rằng liền thật sự muốn nằm tại chỗ này rồi. Tông lão Cẩu không hổ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sự gia nhập của ngươi cũng không có khiến cho hắn tự loạn trận cước. Hắn biết rõ muốn phá vây cũng chỉ có thể tìm cơ hội cùng sơ hở. Đó chính là trước đem ngươi trọng thương. Đến lúc đó Lạc Sơ Ảnh khẳng định ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó chính là hắn chạy trối chết cơ hội thật tốt. Nhưng ngươi cũng biết điểm này. Bởi vậy căn bản liền không có trực tiếp gia nhập chiến trường. Chỉ là xa xa khống chế ly hỏa thuật đến quấy rối Tông lão Cẩu. Quả nhiên, Tông lão Cẩu một bên chống lại Lạc Sơ Ảnh, còn vừa phải cẩn thận ngươi ly hỏa thuật đánh lén. Rất nhanh liền khó có thể chống đỡ. Thân chúng Lạc Sơ Ảnh mấy đạo công kích, còn bị ngươi ly hỏa thuật đốt cháy đau đớn không thôi. Mắt thấy ngươi không mắc lừa đường, Tông lão Cẩu sinh lòng quỷ kế, bắt đầu trào phúng lấy Lạc Sơ Ảnh. Hắn nói thẳng ngươi là Lạc Sơ Ảnh nuôi tiểu bạch kiềm. Cũng biểu thị giáng lâm giáo đối đãi nàng không tệ. Nếu là trung thành tuyệt đối, tương lai chưa hẳn không có gia nhập chủ tộc, dị tộc, cơ hội. Như thế không ngừng quấy nhiễu Lạc Sơ Ảnh cảm xúc, hy vọng dùng cái này tìm ra sơ hở. Nhưng Lạc Sơ Ảnh không chút nào không có bị Tông lão Cẩu lời nói quấy nhiễu được. Nàng vốn là đối dị tộc cũng không trung thành có thể nói. Vậy không quan tâm người khác chuyện nhảm, chỉ là công về phía Tông lão Cẩu lực lượng lại tăng thêm mấy phần. Tông lão Cẩu mắt thấy mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, cắn răng một cái kích động bí thuật, đếm không hết hắc khí tràn vào Tông lão Cẩu thể nội. Hắn một đôi mắt trâu đều trở nên đen nhánh, như là nhập ma bình thường. Tại ma khí nhập thể trạng thái, Tông lão Cẩu hiển nhiên mạnh rồi không chỉ có một bậc. Lại có thể dần dần đỡ lại hai người các ngươi thế công. Nhưng ngươi có thể cảm giác được Tông lão Cẩu khí tức không ổn định. Biết rõ hắn loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Quả nhiên, vẻn vẹn một phút trôi qua, Tông lão Cẩu liền nghĩ lấy đào mệnh, hướng về phương xa vọt tới. Nhưng ngươi cùng Lạc Sơ Ảnh theo sát phía sau. Tông lão Cẩu rất nhanh từ ma khí nhập thể trạng thái dưới rời khỏi. Phun ra một ngụm dính lấy màu đen độc tố máu tươi. Trong mắt mang theo phẫn hận chi sắc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lẩm bẩm nói. Cái này Tông lão Cẩu thủ đoạn. So với ta trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Lại còn giữ lại ma khí nhập thể chiêu này. Nếu là hắn vừa thấy mặt đã dùng ra chiêu này. Ta đương thời khẳng định ngăn không được. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn đương thời không dùng. Có thể thấy được cái này tà ma bí thuật đại giới nhất định cực lớn. Hóa thần kỳ tu sĩ. Quả nhiên thâm bất khả chắc. Nhất là chuyện lặt vặt này ngàn năm lão quái vật. Đánh bại dễ dàng. Nhưng muốn giết quá khó khăn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nhưng chính vì vậy. Mới không thể không giết ngươi. Con đường tu tiên vốn là cùng trời tranh. Cùng người tranh, lại nói cái này Tông lão Cẩu làm người tàn nhẫn. Ta nếu không giết hắn, hắn sớm muộn sẽ đến giết ta. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tô Tỉnh lại lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tông lão Cẩu ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ngươi. Lập tức hét lớn một tiếng. Dường như muốn hướng ngươi đánh tới cưỡng ép một đổi một. Mắt thấy hắn cái này một bức liều mạng bộ dáng. Ngươi lập tức sinh lòng cảnh giác. Vội vàng vận lên nguyên lực chống đỡ. Ai ngờ Tông lão Cẩu vọt tới một nửa vừa sải bước ra. Như là không gian xê dịch bình thường nhảy ra mấy trăm trượng. Trong chớp mắt liền chạy rời ngươi và Lạc Sơ Ảnh vây quanh. Ngươi vội vàng vận lên linh lực. Hướng phía Tông lão Cẩu đuổi kịp đi. Nhưng Lạc Sơ Ảnh tốc độ nhanh hơn ngươi. Cùng sau lưng Tông lão Cẩu theo đuổi không bỏ. Tông lão Cẩu không ngừng thôi động pháp lực. Dưới chân hình như có huyền diệu bộ pháp, mỗi nhẹ nhàng bước ra một bước, một giây sau liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Loại này đào mệnh tốc độ. Cho dù là lạc sơ ảnh cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng ngươi trong lòng biết tông lão cẩu loại này đào mệnh thần thông nhất định tiêu hao rất nhiều. Nhất định không thể bền bỉ. Thế là ngươi vội vàng cáo chi lạc sơ ảnh. Để nàng không nên từ bỏ truy kích. Lạc sơ ảnh trịnh trọng gật đầu. Sau lưng tông lão cẩu theo đuổi không bỏ. Hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy vài trăm mét. Tông lão cẩu quay đầu nhìn các ngươi liếc mắt. Thấy các ngươi vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Lại ra tốc chạy băng băng. Chỉ thấy lúc đó thỉnh thoảng từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một hai cái linh thạch. Bổ sung thể lực. Trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Nhưng cái này đào mệnh thần thông cuối cùng không thể một mực phóng thích. Các ngươi đuổi theo mấy trăm cây số về sau. Cái này tông lão cẩu trung quy là ngừng lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngươi. Trong mắt mang theo một vệt vẻ cầu khẩn. Hắn biểu thị giữa các tu sĩ giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy. Hắn nguyện ý đem tiết cốt ngọc sâm giao cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Nhưng ngươi hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài đáp ứng. Nhưng lại cùng lạc sơ ảnh nhìn thoáng qua nhau. Lạc sơ ảnh nháy mắt dây hiểu ngươi. Chỉ thấy tông lão cẩu ném ra một cái túi đựng đồ. Xa xa ném mặt đất. Sau đó ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy trốn. Ngươi và lạc sơ ảnh đều không đến xem túi chữ vật. Chỉ là âm thầm nhớ rồi chỗ này vị trí. Cũng tiếp tục hướng phía tông lão cẩu đuổi theo. Như thế đuổi một ngày một đêm. Cuối cùng tông lão cẩu đã bị các ngươi tiêu hao đến mức đèn cạn dầu. Tông lão cẩu giờ phút này trên người linh lực đã cực kỳ không ổn định. Liền ngay cả ngươi vậy thở hồng hộc. Cảm giác được toàn thân mỏi mệt. Chỉ có truyền kỳ cấp lạc sơ ảnh hiển nhiên trạng thái coi như ổn định. Chỉ là có chút thở hổn hển. Thấy tông lão cẩu không còn chạy trốn. Lạc sơ ảnh vậy không khách khí. Trực tiếp lại lần nữa hướng tông lão cẩu đánh tới. Tông lão cẩu cười lạnh một tiếng. Trước khi chết nhìn thật sâu ngươi liếc mắt. Sau đó lấy ra bản thân túi chữ vật. Tựa hồ muốn làm trận đem túi chữ vật hủy đi. Ngươi có lòng muốn ngăn cản. Nhưng lại đã tới không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn túi chữ vật tại chỗ nổ tung. Từ trên cao rơi vào trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, lạc sơ ảnh vậy một kích oanh bạo tông lão cẩu đầu. Máu thịt văng khắp nơi. Một đạo hắc sắc quang mang từ tông lão cẩu trên thân thể bay ra. Trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Trong lòng ngươi biết kia là tông lão cẩu nguyên thần. Ngươi tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn. Thế là khu động ly hỏa thuật hướng tông lão cẩu nguyên thần công tới. Bị ly hỏa thuật nhiệt độ cao thiêu đốt. Tông lão cẩu phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn cầu khẩn ngươi làm người lưu một tuyến. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hỏi thăm tiết cốt ngọc sâm hạ lạc. Tông lão cẩu nói hắn vừa rồi ném ra trong túi chữ vật liền có tiết cốt ngọc sâm hạt giống. Cầu mong gì khác ngươi tha cho hắn một mạng. Ngươi đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Nhưng ngươi nhưng không có cầm tù nguyên thần chi thuật. Chỉ có thể nương tựa theo ly hỏa uy hiếp tông lão cẩu. Ngươi trước là phát động thần thức. Đem tông lão cẩu trước khi chết chấn vỡ túi chữ vật mảnh vỡ dần dần tìm ra. Cái này tông lão cẩu không hổ tâm tư tàn nhẫn. Trước khi chết cũng không muốn lưu lại cho ngươi bảo vật. Trong túi chữ vật tuyệt đại đa số pháp bảo đều bị quấy thành rồi mảnh vỡ. Chỉ để lại mấy món tàn tạ không chịu nổi pháp bảo cùng ngọc giàn. Ngươi nhặt lên trong đó một viên ngọc giàn. Thần thức dò vào. Sau đó trong lòng giật mình. Đây chính là một đạo tu sĩ bí thuật. Tên là Bát Quái Tính Vận Thuật. Hết chương.